Châu Túc Tấn dùng khăn ướt lau tay rồi đi ra sảnh trước. Vệ Lai cầm túi xách định đi. Vệ Lai, Châu Túc Tấn gọi cô. Có phải em quên gì rồi không? Quên mất cái ôm tạm biệt. Vệ Lai xoay người giơ tay ôm anh một cái. Lên đường bình an. Châu Túc Tấn vòng tay qua tay vai Vệ Lai, tay còn lại ôm chặt eo cô, bế cô lên. Trán Vệ Lai đặt ở cằm anh, không nhìn anh. Châu Túc Tấn hít vào toàn là mùi hương thoang thoảng trên mái tóc cô. Anh biết, em đang bắt đầu giữ khoảng cách với anh. Vệ Lai không nói gì, trong lòng chua chát. Châu Túc Tấn hơi cúi đầu, mới hôn lên trán Vệ Lai, đặt cô xuống rồi chỉnh lại khăn quàng cổ cho cô. Chiếc váy len màu caramel hôm nay cô mặc là cùng một bộ với chiếc khăn quàng cổ. Vệ Lai đóng cửa rời đi, một mình anh ngồi trên sofa một lúc. Một tiếng sau, Dương Trạch gọi lại cho anh. Chuyến bay tới London vào là lúc chiều tối. Châu Túc Tấn, không cần cậu đi theo tôi, tôi có đó một mình. Tầm chiều tối, Vệ Lai đang ở cửa hàng Vệ Lai Bách Đa, nhận được tin nhắn dài của Châu Túc Tấn, rất dài, dài đến mức cô còn tưởng đó là email công việc anh gửi nhầm ra cho cô. Anh biết tại sao em lại giữ khoảng cách với anh, tại sao lại muốn rút lại tình cảm của mình. Không phải anh cứ kệ để cho mối quan hệ vợ chồng của chúng ta càng ngày càng xa cách. Tính cách và thói quen là một thứ rất khó sửa. Cho dù bây giờ anh hứa hẹn sẽ làm cho em hạnh phúc, nhưng tương lai sau này quá mờ mịt, anh không biết trước được điều gì. Làm sao anh có thể hứa với em một điều mà đến cả bản thân anh cũng không chắc chắn chưa? Trước mắt, điều anh có thể cho em chính là giới hạn của anh. Kết hôn với nhau một năm nay, anh đã nhiều lần nhượng bộ với chính mình. Quá trình đó khó khăn hơn em nghĩ rất nhiều. Trước đây khi muốn kết hôn, anh lựa chọn việc ký hợp đồng hôn nhân là vì quá hiểu rõ chính mình, biết rằng bản thân sẽ rất khó có thể từ bỏ không gian riêng tư của mình. Giờ mâu thuẫn xảy ra, anh sẽ giải quyết vấn đề này. Xin lỗi em vì khiến em có một đêm giao thừa không mấy vui vẻ. Khoảng 2-3 ngày sau anh sẽ về. Vệ Lai đọc lại một lần nữa, không biết nên trả lời thế nào. Châu Túc Tấn chờ nổi tiếng, cuối cùng tắt màn hình điện thoại, ngủ bù một giấc. Máy bay đáp xuống đất London. Sau một năm, anh lại lần nữa tới tập đoàn Tiêu Ninh. Tiêu Đông Hàn thấy rất bất ngờ. Năm ngoái cũng đến vào sau Tết, cũng là vào khoảng thời gian đó. Tiêu Đông Hàn trêu ghẹo, Trương Nham Tân lại chọc cậu nữa hả? Anh ta nghe nói năm ngoái là vì một chiếc đồng hồ. Châu Túc Tấn ở trên máy bay không nghỉ ngơi tốt. Anh đặt hợp đồng mình mang đến lên bàn, uống cà phê để giữ tỉnh táo, không nhắc tới Trương Nham Tân. Là tôi chọc giận Vệ Lai. Tiêu Đông Hàn cầm hợp đồng anh mang tới lên để mở ra, đọc nhanh như gió, chỉ đọc những điều khoản quan trọng. Sau đó anh ta từ tốn nói, từ lúc nào mà cậu bắt đầu để ý tâm trạng của người khác rồi? Châu Túc Tấn lại nhấp một ngụm cà phê, không e dè nói, người khác tôi không quan tâm, tôi chỉ quan tâm đến cô ấy. Tiêu Đông Hàn im lặng, anh ta cười trừ không đưa ra lời đánh giá. Lật đến trang thứ hai của bản hợp đồng, giờ mới đến điểm quan trọng. Anh ta được cho cơ hội mua tài sản có chất lượng cao của tập đoàn Tân Minh. Cậu từ bỏ cục thịt mỡ này sao? Không rảnh. Là không rảnh thật hay là cậu muốn xử lý Trương Nham Tân, nhưng lại đắn đo vì sợ Vệ Lai không vui? Cậu bị kẹt ở giữa nên khó xử hả? Cô ấy không vui là do tôi. Tiêu Đông Hàn gật đầu tiếp tục đọc. Châu Túc Tấn nhường cơ hội thu mua cho anh ta. Không những thế còn dùng mối quan hệ và tài nguyên của mình để giúp anh ta thu mua, nhưng cũng có điều kiện. Đọc mấy dòng cuối cùng ở trang thứ hai, anh ta ngẩng đầu. Mùng 1 năm ngoái Trương Nham Tân đắc tội với cậu, cậu vẫn giữ cho anh ta một con đường sống. Dơ cao đánh khẽ sao? Châu Túc Tấn đáp, không phải là dơ cao đánh khẽ mà là chỉ do nể mặt Vệ Lai thôi. Không đẩy tập đoàn Tân Ninh đến bước đường cùng, chỉ đẩy nó ra khỏi top 10 của Giang Thành. Tiêu Đông Hàn nhận lấy hợp đồng hợp tác. Cậu không rảnh giải quyết Tân Minh là do có mâu thuẫn hợp tác với các dự án khác sao? Không liên quan đến các dự án khác. Vệ Lai không thích nay đây mai đó, nên tôi cần giải quyết càng sớm càng tốt. Sao nào? Cậu định sau này sống lâu dài ở Giang Thành luôn à? Châu Túc Tấn lại uống thêm một ly cà phê. Không ở lâu dài được. Khôn thần ở Bắc Kinh, anh không thể bỏ qua công việc của tập đoàn, chỉ có thể cố gắng dành một nửa thời gian ở Giang Thành. Điều Vệ Lai muốn là được gặp anh mỗi ngày. Mùng 3 Tết, Giang Thành đón đợt tuyết đầu tiên của năm mới. Chỉ còn hơn 10 cửa hàng nữa của Vệ Lai Bách Đa chưa thị sát. Sáng Vệ Lai dậy lúc 8 giờ như mọi khi. Căn phòng ấm áp. Qua một đêm, hoa lan hồ điệp trong căn phòng khách đã lặng lẽ nở rộ. Đóa hoa duyên dáng mềm mại đã treo trên cành. Đang ăn sáng, Trần Kỳ gọi điện cho cô, bảo hôm nay Triệu Liên Thần tới Giang Thành. Tới làm gì? Khảo sát tình hình kinh doanh của siêu thị. Giờ Triệu Liên Thần đã là cổ đông lớn nhất của Vệ Lai Bách Đa. Hắn ta tới đây rồi, cô không thể không ra đón. Đúng lúc còn 10 cửa hàng vẫn chưa thị sát. Dẫn hắn ta đi xem luôn đi. Giữa trưa, Triệu Liên Thần tới sân bay Giang Thành. Người tới đón hắn ta là Trần Kỳ. Trên đường về thành phố, hắn ta hỏi thăm tiến độ mua sắm ở nước ngoài. Trần Kỳ báo cáo đúng sự thật. Anh ta đã đến Úc và châu Âu để nói chuyện và đã đặt lịch hẹn với một số nền tảng ở đó. Triệu Liên Thần hỏi, anh là người chịu trách nhiệm việc kinh doanh ở nước ngoài? Trần Kỳ đáp, là giám đốc Vệ của chúng tôi. Triệu Liên Thần chỉ gật đầu, cầm báo cáo của Vệ Lai Bách Đa lên để đọc. Đến chiều, Vệ Lai dẫn Triệu Liên Thần thị sát xong 10 cửa hàng, đến gần 7 giờ mới kết thúc. Hôm nay có Trần Kỳ và Dư Hữu Niên đi cùng. Trần Kỳ đã đặt phòng riêng ở nhà hàng Giang Cảnh từ trước. Ánh mắt nhìn Vệ Lai, chờ để hỏi có nên đi ăn bây giờ luôn không. Ấn tượng của Triệu Liên Thần về nhà hàng Giang Cảnh ở mức trung bình. Có thể là do ngày hôm đó hai vợ chồng Trương Nham Tân cũng đến đây. Chỗ các cô không có nhà ăn sao? Câu hỏi này hỏi Vệ Lai. Vệ Lai đáp, đầu bếp nghỉ rồi, mùng năm mới đi làm. Triệu Liên Thần suy nghĩ một lát, nghe nói kỹ năng nấu ăn của giám đốc Vệ khá ổn. Cô cười, ăn thì tạm được. Triệu Liên Thần lại hỏi Dư Hữu Niên, tài nấu ăn của giám đốc Dư thế nào? Ông khiêm tốn mà trả lời, kém giám đốc Lai của chúng tôi, miễn cưỡng ăn thì được. Thật ra Dư Hữu Niên ăn nấu ăn khá ngon, con gái của ông rất thích thịt kho tàu mà ông làm. Triệu Liên Thần nói, tôi cũng biết làm vài món, đồ ăn ngoài vào dịp Tết cũng chỉ bình thường thôi. Nếu vậy thì cứ tới nhà ăn làm mấy món đơn giản cho qua bữa, như vậy cũng tiện để bàn công việc luôn. Cổ đông lớn đã nói thế thì cũng không thể nằng nặc đòi đi nhà hàng Giang Cảnh được. Vệ Lai gọi điện thoại cho cửa hàng trưởng của cửa hàng chính, bảo giữ lại một ít nguyên liệu nấu ăn. Cửa hàng trưởng nói có cần chuẩn bị nguyên liệu nấu lẩu không? Rau xào nhanh nguội, không bằng ăn lẩu, vừa tiện vừa ấm. Vệ Lai trò chuyện bằng WeChat. Triệu Liên Thần ngồi bên cạnh cô nghe rất rõ, lập tức quyết định. Vậy làm lẩu đi. Dư Hữu Niên suy nghĩ rất chu đáo. Giám đốc Triệu có muốn ăn sủi cảo không? Triệu Liên Thần nói, có. Cửa hàng trưởng ở đầu dây bên kia nói, tới Giang Thành thì hãy thử bánh trôi nước của Giang Thành đi, ngon lắm. Tối nay Triệu Liên Thần rất dễ nói chuyện, cơ thể hơi nghiêng sang, nói với cửa hàng trưởng, cảm ơn, vậy lại thêm một túi bánh trôi nước nữa. Vệ Lai nhắc lại những nguyên liệu nấu ăn cần giữ lại với cửa hàng trưởng rồi cúp máy. Sư Hữu Niên hồn nhiên nói một câu món bánh trôi nước ngon nhất mà ông từng ăn là ở nhà của giám đốc Lai. Trước đây, Trình Mẫn Chi thường mang bánh trôi nước do bà làm đến công ty vào tối mùng 1 hàng năm và ăn cùng những người ở lại trực. Năm ngoái và năm nay, Trình Mẫn Chi đều đi du lịch, nên 2 năm liên tiếp không có bánh để ăn. Vệ Lai cười, muốn ăn thì không phải đơn giản à? Trong tủ lạnh ở chung cư của tôi có nhân bánh trôi nước. Cô bảo tài xế về chung cư của mình trước. Trần Kỳ không biết nấu ăn, nên việc gói bánh trôi nước ra cho anh ta. Nhà ăn của công ty không lớn, chỉ đủ cho 30 đến 40 người cùng ăn. Nhân viên của Vệ Lai Bách Đa cũng ăn ở đây, lần nào cũng phải đi ăn theo lượt. Triệu Liên Thần nhìn quanh một vòng, nhà này có đủ rộng không? Vệ Lai nói, không đủ, chúng tôi dự định năm sau sẽ mở rộng gấp đôi và cải tạo lại. Máy điều hòa phải mất nửa giờ mới ấm lên. Triệu Liên Thần cởi áo khoác, sắn ống tay áo chuẩn bị làm món ăn. Dư Hữu Niên cũng làm một món, tay nghề nấu ăn của Vệ Lai tốt nên làm hai món. Ngoài món lẩu, còn có máy bánh trôi nước và sủi cảo. Trần Kỳ cười nói bữa cơm này còn phong phú hơn cả bữa cơm đêm giao thừa. Dư Hữu Niên cảm thán, tìm được cảm giác đó rồi. Mấy năm trước khi cửa hàng của chúng tôi còn nhỏ, hàng năm giám đốc Trình của bọn tôi đều tổ chức một buổi liên hoan đặc biệt vào dịp Tết Nguyên Đán. Mọi người quây quần bên nhau, tự nấu ăn. Bữa cơm đó thật sự rất ngon. Triệu Liên Thần nói tiếp, vậy sau này mùng 3 hàng năm sẽ là ngày liên hoan đặc biệt. Các quản lý cấp cao của Bách Đa cũng tham gia. Trần Kỳ hùa theo, ý kiến này không tệ. Vệ Lai đang muốn từ chối, nhưng ngay sau đó Dư Hữu Niên lại đồng ý. Không thể làm mọi người tụt hứng, cô đành phải nuốt lại những lời phản đối của mình. Lúc trước Trần Kỳ vẫn luôn cảm thấy Triệu Liên Thần trịch thượng, nhưng tiếp xúc cả một buổi trưa, anh ta cảm thấy hắn ta khá tốt, nhưng cũng có thể là do hai nhà đã bắt tay làm hòa. Giám đốc Triệu còn biết nấu ăn cơ à? Triệu Liên Thần hiếm khi cười, nói, trước khi tới đây mới học, có tin không? Câu hỏi này trả lời thế nào cũng đều là bẫy. Anh ta chỉ có thể cố gắng lảng đi. Vậy thì bọn tôi có lẩu ăn rồi. Hôm nay Vệ Lai Bách Đa có hai giám đốc điều hành cấp cao khác đang trực ban ở công ty, nên gọi họ tới luôn. Không tới một tiếng sau, bốn món ăn đã được chuẩn bị xong. nước lẩu cũng được bưng ra. Dư Hữu Niên bê đĩa sủi cảo nóng hổi lên bàn, nấu cả hai loại nhân mặn và nhân chay. Mấy người vừa ngồi xuống còn chưa ăn, điện thoại của Vệ Lai đã vang lên. Alo? Cô đi đến bên cửa sổ nghe máy. Châu Túc Tấn hỏi. Đang ở công ty à? Ừ. Đã ăn cơm tối chưa? Chưa. Đang chuẩn bị ăn ở nhà ăn đây. Vệ Lai vẫn không để ý tới và quan tâm đến anh. Anh thì sao? Trong giây lát anh cũng không trả lời. Cô nghe thấy tiếng cửa xe đóng lại từ đầu dây bên kia truyền vào. Châu Túc Tấn dùng một tay cố mặc áo khoác vào, trả lời cô. Chưa ăn. Vệ Lai nhìn đồng hồ. Lần này nhìn thấy hình ngôi sao và mặt trăng trên mặt đồng hồ, cô lại nhớ anh ra giết. Tính toán chênh lệch múi giờ, lúc này ở London là 12 giờ 15 phút. Châu Túc Tấn đi vòng từ bãi đỗ xe đến cửa CC sau siêu thị. Cửa nhà ăn nằm cạnh cửa sau siêu thị. Anh nói với cô. Ra mở cửa cho anh. Vệ Lai ngẩn ra. Anh về rồi. Ừ. Vệ Lai tắt máy, nói với bạn ăn bên kia. Châu Túc Tấn tới đón tôi. Bọn họ đều biết Châu Túc Tấn đi London. Triệu Liên Thần cười hào phóng nói. Gọi ra nó cho tới ăn cùng luôn. Thử tay nghề nấu nướng của chúng ta. Trần Kỳ đang nấu bánh trôi nước, im lặng không nói gì. Vệ Lai chậm chậm đi qua mở cửa. Châu Túc Tấn mặc áo khoác màu đen, dáng vẻ mệt mỏi. Cô cầm lấy áo khoác của anh nhỏ giọng nói. Triệu Liên Thần đang ở đây. Hôm giao thừa là vì Trương Nham Tân. Hôm nay lại vì Triệu Liên Thần. Cũng chỉ có lúc này cô mới bằng lòng túm lấy quần áo của anh. Châu Túc Tấn nhìn thẳng vào mắt cô. Có quấy rầy công việc của mọi người không? Không, bọn em không bàn công việc. Cô đẩy anh. Cùng vào ăn đi. Có sủi cảo anh muốn ăn nữa đấy. Ngoài Triệu Liên Thần, những người khác đều không thân với anh. Có điều mấy người họ đều rất mong được dùng bữa với vị tai to mặt lớn được truyền miệng ở Bắc Kinh này. Châu Túc Tấn và Triệu Liên Thần nhìn nhau một giây. Hai người không ai mở miệng trước. Tất cả mọi người đều cảm nhận được bầu không khí dương cung bạt kiếm. Dư Hữu Niên đặt cái ghế bên cạnh Vệ Lai, nhiệt tình mời Châu Túc Tấn ngồi xuống. Năm nay vô cùng vinh hạnh vì có thể ngồi ăn cơm cùng với giám đốc Châu và giám đốc Triệu. Triệu Liên Thần rót một chén rượu đưa qua. Nếu biết trước anh tới đây, chúng tôi đã nấu thêm vài món nữa rồi. Châu Túc Tấn ngồi đối diện anh ta. Không cần phiền phức như thế, tôi sẽ ăn sủi cảo. Triệu Liên Thần bên đĩa sủi cảo trước mặt mình qua cho anh. Đây là giám đốc Vệ làm cho tôi, cho anh ăn trước. Lát nữa tôi làm lại sau. Người đang ngồi ở đây đều biết xích mích giữa Triệu Liên Thần và Châu Túc Tấn. Hôm nay ngồi đây ăn cơm với hai người, họ đều mang tâm lý hóng chuyện. Muốn xem hai ông lớn này đấu đá nhau trong tối ngoài sáng thế nào. Câu nói giám đốc Vệ làm cho tôi quá ác, không đoán được tiếp theo Châu Túc Tấn sẽ đáp lại như thế nào. Nhà ăn của bọn họ chưa từng im ắng đến mức này. Châu Túc Tấn khẽ nói, không cần phải khách sáo, theo phép lịch sự của chủ nhà, anh ăn sủi cảo trước đi. Đối phương không nhận. Triệu Liên Thần cười như không cười đặt đĩa xuống. Châu Túc Tấn nhìn mấy món ăn trên bàn, mấy món Vệ Lai làm. Anh vừa nhìn lại đã nhận ra hai món khác không phải do cô làm. Anh hỏi, có món nào giám đốc Triệu làm không? Triệu Liên Thần đáp, đĩa trước mặt anh. Châu Túc Tấn cầm đũa, để tôi thử xem. Trần Kỳ căng thẳng ngồi bên cạnh cảm thán, chỉ vài câu nói thôi mà đã có thể kiểm soát được tình hình. Vệ Lai hỏi anh, có muốn ăn sủi cảo không? Em nấu thêm cho anh. Không cần. Món giám đốc Triệu làm cũng không tệ. Châu Túc Tấn thong thả ăn. Triệu Liên Thần nhìn đồ ăn mình nấu một cái, tâm trạng vui vẻ khi ăn sủi cảo mất hết. Trần Kỳ đứng ra làm dịu bầu không khí. Giám đốc Châu, có muốn một bát canh chua nước không? Tôi làm. Được. Châu Túc Tấn nếm mấy miếng nghiêng mặt nói. Nhân bánh chua nước nhà chúng tôi sao? Trần Kỳ cười. Đúng vậy. Đây là phúc lợi năm nào giám đốc Trình cũng phát. Năm nay do giám đốc Vệ phát, giám đốc Châu nên ra được vị này à? Châu Túc Tấn nói, do thường xuyên ăn. Anh gắng ăn thêm một ít, rồi đặt đũa xuống nhúng thịt dê cho Vệ Lai. Vệ Lai ăn thịt với vô số những cung bậc cảm xúc phức tạp. Bữa tối liên hoan kết thúc, bên ngoài đã phủ một lớp tuyết trắng xóa. Châu Túc Tấn lái xe thật chậm để cô có thể ngắm cảnh tuyết bên ngoài. Từ cửa hàng chính lái tới Giang Ngạn Vân Thần mất tận một tiếng. Mai có phải đi thị sát cửa hàng không? Xong rồi, mai được ở nhà. Châu Túc Tấn lái xe xuống tầng hầm, không còn cảnh tuyết để ngắm. Vệ Lai quay đầu nhìn kính chắn gió. Căn phòng vẫn giữ nguyên dáng vẻ trước khi anh đi London. Hai ngày nay cô không về đây ở. Đóng cửa lại, anh nhấc vali vào phòng khách, không giúp cô treo quần áo nữa. Trong nhà lạnh, Vệ Lai không bỏ khăn quàng cổ xuống. Cô vào phòng bếp rót nước ấm, hỏi anh. Anh có muốn uống không? Có, rót cho anh một cốc. Hai người hai cốc. Châu Túc Tấn mở vali ra. Anh có mua quà cho cô, bảo cô qua xem. Vệ Lai đặt hai cốc nước ấm xuống, ngồi vào ghế sofa ở bên cạnh anh. Quà gì vậy? Châu Túc Tấn mở hộp ra, đưa tay cho anh. Là một chiếc đồng hồ kim cương đầy sao, đơn giản và cao cấp. Vệ Lai nhìn anh. Sao lại mua đồng hồ cho em? Châu Túc Tấn cởi đồng hồ cũ của cô ra, đeo cái mới cho cô. Hợp với em. Anh nắm tay cô không buông, nhìn cô. Trước khi đi London có nhắn tin cho em, sao em không trả lời? Tin nhắn đó rất dài. Vệ Lai rũ mắt nhìn tay mình. Em không biết phải thích anh như thế nào. Châu Túc Tấn bọc đầu ngón tay của cô vào lòng bàn tay mình. Vậy thì cứ làm giống như trước đây thôi. Đầu ngón tay Vệ Lai nhẹ nhàng chọc vào lòng bàn tay anh, không trả lời. Châu Túc Tấn buông tay cô ra, đứng dậy đi tắt đèn. Căn phòng trở tối om, không nhìn thấy gì. Chỉ có ánh sáng mờ mờ ở cổ tay cô. Mặt đồng hồ có màu xanh biển của màn đêm điểm xuyết những ngôi sao. Có thể nhìn thấy ánh sáng lấp lánh mờ ảo. Trong chốc lát, Vệ Lai đắm chìm trong dải ngân hà lộng lẫy này. Hóa ra bầu trời đầy sao là như vậy. Chỉ là thời gian nó phát sáng không lâu lắm. Dần dần, ánh sao không còn lộng lẫy như khi vừa tắt đèn nữa. Châu Túc Tấn ngồi xuống cạnh cô, cầm điều khiển từ xa mở rèm phòng khách, nhưng vẫn không bật đèn. Vệ Lai ngồi khoanh chân trên ghế sofa. Lần trước anh tặng cho cô cả một bầu trời sao trên xe. Lần này anh lại tặng cho cô cả một dải ngân hà. Anh đi London để mua đồng hồ cho em hả? Trong bóng tối, cô chỉ có thể dựa vào ánh sáng len lói hắt vào từ ngoài cửa sổ để ngắm nhìn gương mặt anh. Đồng hồ anh đặt làm theo yêu cầu. Tiện nên anh qua lấy luôn. Anh có việc khác. Còn là việc gì thì Châu Túc Tấn không nói. Vệ Lai nhìn chằm chằm vào mắt anh. Dù sao trong phòng cũng tối, nên cô muốn nhìn thì cứ nhìn. Châu Túc Tấn cảm thấy cô có chuyện muốn nói. Muốn nói gì với anh à? Vệ Lai không muốn ly hôn hay cắt đứt cuộc hôn nhân này, nên cô nghĩ cần giải thích rõ ràng một số điều với anh. Em không cố ý ngó lơ anh. Nguyên nhân thì em có nói rồi đấy. Không biết phải thích anh như thế nào. Hôm nay Triệu Liên Thần tới bất ngờ quá, em không kiểm soát được. Anh ta còn là cổ đông lớn nhất của công ty, nên dù thế nào em cũng phải tiếp anh ta. Châu Túc Tấn ôm cô vào lòng. Nếu anh mà để ý thì đã không có chuyện hai người hợp tác với nhau rồi. Vệ Lai dầu dĩ nói. Ăn Tết mụ mị cả đầu, quên mất là anh không quan tâm. Châu Túc Tấn cúi đầu, mần mò đến môi để hôn cô. Vệ Lai vẫn luôn để trong lòng chuyện anh không quan tâm đến sự hợp tác giữa siêu thị Vệ Lai và công nghiệp Bách Đa. Đến giờ cô vẫn thấy khó chịu. Ngay khi công ty của hai người vừa mới ký hợp đồng, Lục An đã đến nói cho anh biết mối quan hệ giữa Triệu Liên Thần và Bách Đa. Vệ Lai hơi há mồm, nhưng không còn sức để tiếp tục hỏi. Châu Túc Tấn vốn không muốn nói nhiều, nhưng nếu không giải thích thêm vài câu nữa, chuyện này sẽ trở thành cái gai trong lòng cô. Rủi ro lớn nhất khi em hợp tác với Bách Đa là anh. Anh hiểu Triệu Liên Thần. Chỉ cần anh không xử lý Bách Đa, chịu đựng sự khiêu khích của anh ta, 17 cửa hàng của em sẽ không bị liên lụy. Mối quan hệ hợp tác giữa em và Bách Đa cũng sẽ được thuận lợi. Tất nhiên là cũng có những lúc anh không thể nhịn Triệu Liên Thần được nữa. Việc xe thương vụ lần đó anh không thể chịu nổi nên đã đổi xe. Triệu Liên Thần thích gây rắc rối cho anh, không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào. Bây giờ cũng có thể đoán được sau này hắn ta sẽ mượn công việc để làm cái cớ khiêu khích anh càng ngày càng quá đáng hơn. Điều anh có thể là mặc kệ. Không phải anh nhượng bộ Triệu Liên Thần, mà là đang thỏa hiệp với chính bản thân mình. Đeo lại chiếc đồng hồ đó, nhẹ tay khi thu mua công ty của Trương Nham Tân, chịu đựng Triệu Liên Thần. Tất cả đều là anh tự thỏa hiệp với bản thân. Dù là sự hợp tác giữa em với Bách Ta có xảy ra vấn đề, hay là Triệu Liên Thần không làm theo hợp đồng, thì em vẫn có thể có cổ phần của Khôn Thần. Mấy triệu cổ phiếu đó đủ để em đối mặt với bất kỳ rủi ro nào. Châu Túc Tấn dừng lại vài giây, ôm cô vào lòng. Sao anh có thể không quan tâm đến tâm trạng của em chứ? Vệ Lai nằm trong lòng anh không nói gì. Giờ cảm xúc của cô rất phức tạp. Bỏ qua định kiến của anh về Triệu Liên Thần, các ngành sản xuất mà anh ta nắm trong tay phù hợp với nguồn tài nguyên mà em muốn củng cố cho siêu thị. Bách ta rất có giá trị lợi dụng. Điều đó còn phụ thuộc vào cách em sử dụng nó như thế nào. Em muốn lọt vào top 10 siêu thị trong cả nước, thì những gì Triệu Liên Thần có là sự trợ giúp rất lớn cho em. Vệ Lai chợt nhìn anh. Cho tới giờ cô không hề nói với ai, kể cả mẹ của mình, về việc muốn lọt vào top 10. Bởi vì cảm thấy bản thân nói ra sẽ bị người khác bảo là không tự mình xem lại chính mình đang ở vị trí nào. Nhiệt độ trong phòng khách tăng lên. Châu Túc Tấn cởi khăn cho Vệ Lai. rồi cúi đầu hôn một cái lên cổ cô, không dùng sức. Sáng mai con muốn dậy sớm ngắm tuyết không? Muốn thì để anh gọi em dậy. Vệ Lai hỏi. Ngắm ở đâu? Bờ hồ. Muốn. Châu Túc Tấn bật đèn cho cô đi rửa mặt rồi ngủ sớm. Hiện tại, anh còn đang bị lệch múi giờ nên không buồn ngủ. Anh không nhắc lại đoạn tin nhắn dài dằng dặc đó nữa. Vệ Lai cũng không hỏi lại một số tin tức mà mình chưa thực sự hiểu rõ. Trước khi tắm rửa, Vệ Lai vào phòng quần áo tìm một bộ đồ thích hợp để ngày mai mặc ra ngoài. Nhiệt độ bên bờ hồ là âm 6-7 độ. Nếu mà không mặc áo khoác sẽ bị đóng băng mất. Tuy rằng trong tủ quần áo chỉ có một chiếc áo lông vũ, nhưng cũng không thể kén chọn được. Áo lông vũ phối với áo len cao cổ màu nâu sẫm. Phối đồ xong, cô cầm váy ngủ đi tắm rửa. Đến khi tắm xong, Châu Túc Tấn vẫn chưa vào phòng ngủ. Tắm xong miệng cô khô khốc, vốn muốn nhờ anh rót cho mình cốc nước. Chớ cho đến miệng vẫn lại không thốt thành lời. Cô tự cầm cái cốc đi vào phòng bếp. Đèn trong phòng khách tắt một nửa. Châu Túc Tấn dựa vào ghế sofa, cầm sách của cô lên đọc. Anh vẫn chưa ngủ à? Cô chủ động hỏi một câu. Châu Túc Tấn quay đầu. Chưa buồn ngủ, em ngủ trước đi. Đừng ngủ muộn quá. Vệ Lai cầm cốc nước về phòng. Thật ra Vệ Lai cũng không buồn ngủ. Cô quấn chăn lông dê, ngồi xuống ghế sofa bên cạnh cửa sổ trong phòng ngủ, vén rèm ra nhìn ra ngoài. Tầng lầu cao quá, rất khó để cảm nhận ra được vẻ đẹp của tuyết rơi. Tắt hết đèn trong phòng ngủ đi, dù không cảm nhận được gì, nhưng cô vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất. Gần một giờ sau Vệ Lai mới lên giường ngủ, không biết Châu Túc Tấn vào phòng ngủ lúc nào. Đang mơ màng thì cô bị kéo vào một vòng tay rắn chắc và ấm áp. 6 giờ ngày hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, Châu Túc Tấn đã gọi cô dậy. Dậy không nào? Muộn thêm nữa là người ta sẽ dọn tuyết đấy. Vệ Lai vẫn còn đang buồn ngủ. Châu Túc Tấn đã mặc quần áo xong, đang cúi người chống một tay ở bên cạnh cô, gọi cô dậy như mọi khi. Trước kia cô sẽ đưa tay ôm cổ anh, làm nũng cho em ngủ thêm mười mấy phút nữa. Hai tay cô đều ở ngoài chăn. Châu Túc Tấn nắm lấy một cánh tay. Ngủ thêm 15 phút thôi đấy. Anh đan ngón tay mình vào tay Vệ Lai một lúc, sau đó nhét tay cô vào trong chăn. Vệ Lai lúc này lại rất tỉnh táo, làm sao ngủ tiếp được. Tuyết ngừng rơi chưa? Châu Túc Tấn nói. Chắc ngừng rồi đấy. Vệ Lai chống người ngồi dậy, phát hiện mình ngủ lăn sang chỗ anh, còn gối đầu lên gối của anh. Tối hôm qua cô đã phối đồ, hôm nay rửa mặt xong chỉ việc thay quần áo. Áo len của cô gần như đều cùng màu, kiểu dáng cũng gần giống nhau, nên đôi khi rất khó để phân biệt. Châu Túc Tấn nhìn chằm chằm vào chiếc áo len màu nâu sẫm cô đang mặc mấy lần rồi, đưa cho cô một cốc nước ấm. Vệ Lai cúi đầu nhìn người mình. Mặc ngược hả? Châu Túc Tấn nói. Không. Mặc nhiều quần áo vào, hôm nay lạnh lắm. Anh chuyển chủ đề. Ừ, em định mặc áo khoác lông vũ. Vệ Lai trò chuyện câu được câu không với anh. Anh vốn đã ít nói, nếu như cô không bám lấy anh thì chắc rằng giữa bọn họ cũng không có điều gì khác so với năm trước. Bờ hồ rất gần Giang Ngạn Vân Thần, lái xe 5 phút là tới. Họ đến sớm nên bên bờ hồ không có một bóng người. Tuyết chưa ngừng rơi, đang bay lất phất. Lúc đỗ xe xong, Vệ Lai cũng đeo găng tay vào. Châu Túc Tấn dắt tay cô đi về phía bờ hồ. Anh không đeo găng, Vệ Lai rút tay lại không cho anh dắt. Lạnh lắm, anh đút tay vào túi đi. Xung quanh yên tĩnh chỉ còn lại tiếng lộp cộp giòn tan dưới chân. Hai người để lại 4 dấu chân. Tuyết rơi dày đặc làm cong cảnh thông vào ngọn liễu. Trên mặt bờ hồ gần có một lớp băng mỏng. Giữa hồ có mấy gia đình được bao phủ bởi tuyết mềm. Nhìn từ xa đẹp như tranh vẽ. Đứng bên hồ, trước mặt là một không gian trắng xóa bao la với màu hồng và xanh điểm xuyết, khiến người ta có cảm giác như đang lạc vào thế giới băng giá của miền Bắc. Vệ Lai cởi găng tay, lấy điện thoại ra định chụp ảnh. Gió lạnh cắt da cắt thịt, cảm giác như dây tiếp theo ngón tay sẽ bị đông cứng ngực. Còn chưa kịp mở máy ảnh ra, Châu Túc Tấn đã cầm lấy điện thoại. Anh chụp cho. Vệ Lai vội vàng đeo găng tay lại, dựa sát lại gần Châu Túc Tấn, chỉ anh cách căn chỉnh lấy góc. Sang trái một chút, em muốn dùng nó làm ảnh màn hình khóa. Châu Túc Tấn chụp rất nhiều bức ảnh từ các góc độ khác nhau để cô về tự chọn. Lúc cất điện thoại đi, thì tay gần như đã mất hết cảm giác. Vệ Lai lại lần nữa tháo găng ra. Giám đốc Châu, em ngủ ấm cho anh. Hai tay cô ôm lấy tay trái của anh, cái nhẫn đeo ở ngón áp út lạnh cực kỳ. Không cần ủ. Châu Túc Tấn ôm cô vào lòng. Nếu không có mâu thuẫn lúc này, trong ngày tuyết lạnh lẽo, Vệ Lai sẽ giúp vào lòng anh để sưởi ấm. Khi ấy anh sẽ được ôm cô thêm một lúc nữa. Hơn 7 giờ bờ hồ lục tục có người tới ngắm cảnh tuyết. Trời lạnh quá nên họ đi vào ô tô. Vệ Lai để lại một dấu chân khác trên nền tuyết rồi quay sang nói với Châu Túc Tấn. Trước kia em đã để lại dấu chân ở sân sau của biệt thự của anh. Anh có nhìn thấy không? Thấy rồi. Châu Túc Tấn nói. Để lại 4 hàng. Khuôn mặt Vệ Lai bị khăn quảng cổ che kín gần hết. Dưới khăn quảng cổ, cô khẽ cắn môi một cái. Không ngờ anh còn đếm nữa. Còn tưởng anh sẽ thấy cô nhàm chán chứ. Về đến nhà, ăn cơm xong mà vẫn chưa đến 8 giờ. Hai quyển sách trong phòng khách lật nhiều đến mức sắp nát luôn rồi. Cô không biết phải trải qua một ngày dài đằng đẵng tiếp theo như thế nào. Cô đứng trong phòng khách nhìn ra hồ. Đó là một vẻ đẹp khác nhưng chưa đủ để khiến người ta đắm chìm trong đó. Phía sau có tiếng bước chân. Vệ Lai xoay người. Châu Túc Tấn khom lưng lấy chìa khóa xe trên bàn trà. Anh định ra ngoài à? Cô hỏi. Châu Túc Tấn nói. Về chung cư của em. Trong nhà không có người. Lan Hồ Điệp sẽ bị lạnh. Tiếng cảm ơn nghẹn lại trong họng cô. Trên đường về chung cư cô nói chuyện với anh. Giám đốc Châu. Còn chưa thốt ra những lời muốn nói. Châu Túc Tấn đã xen vào. Sao không gọi anh là ông xã? Anh thẳng thừng như thế khiến cô cạn lời. Mặt đường trơn trượt. Châu Túc Tấn chăm chú quan sát đường. Không rảnh nhìn cô. Vệ Lai không giải thích được đành ngậm miệng. Câu hỏi này đến chung cư cô không thể tránh được nữa. Vệ Lai thay áo ngủ. Định ngủ nướng. Anh có thể tăng ca bằng máy tính của em. Em buồn ngủ quá. Ngủ 2 tiếng nhé. Châu Túc Tấn cởi áo khoác đi đến trước mặt Vệ Lai bế ngang cô lên. Hỏi làm sao cô mới đồng ý gọi anh là ông xã. Vệ Lai tóm lấy bả vai anh. Trái tim đập thình thịch không tài nào kiểm soát được. Châu Túc Tấn cúi xuống hôn cô. Chờ cô nói chuyện. Vệ Lai vẫn không lên tiếng. Anh hôn sâu. Hôn đến cuối cùng vẫn không nhận được đáp án. Châu Túc Tấn đặt cô lên giường. Không cần đặt chuông báo thức. Ngủ thêm một lúc nữa đi. Anh ở ngoài phòng khách. Vệ Lai nằm ườn kéo chăn lên đáp. Hai tay anh chống lên hai bên người cô. Không có ý định rời đi. Cho dù rèm đã kéo lại. Ánh sáng ban ngày cũng đủ để hai người nhìn rõ nhau. Cô nhìn anh. Không biết nói gì. Châu Túc Tấn phá vỡ sự im lặng. Anh đã làm sai. Thế nhưng em không thể tha thứ cho anh ư? Vệ Lai chợt ngừng thở. Lồng ngực vẫn đang phập phồng dưới lớp chăn. Khí chất của anh vẫn mạnh mẽ như thường. Đôi mắt luôn điềm tĩnh có thêm phần dịu dàng. Anh không sai. Là do em quá tham lam. Luôn muốn mọi thứ. Châu Túc Tấn một tay chống giường. Một tay đưa ra luồn qua sau gáy ôm lấy cô. Có. Anh đã hứa rằng không để em chịu thiệt. Mà lại không làm được. Anh nhìn cô nói. Em có thể đòi hỏi mọi thứ. Không phải anh đã nói với em rồi sao? Em không thăm dò được đến điểm mấu chốt của anh đâu. Vệ Lai rũ mắt. Không nhìn anh. Châu Túc Tấn hôn môi cô. Ngủ đi. Anh buông cô ra. Đóng cửa vào. Đi ra phòng khách.